Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, văn sao chép loli. Suy nghĩ minh bạch, Nasumi cắn răng, sau đó khẳng định gật gật đầu, cầm lấy áo lông đi vào phòng thử quần áo, mặc vào Isuka Shido vì nàng lựa chọn quần áo. Thật giống như cũng không tệ. Nasumi hướng về phía gương xoay một vòng vòng. Không biết có phải hay không là bởi vì là Isuka Shido chọn. Cảm giác thật đúng là thật đẹp mắt. Chỉ sợ là nàng như vậy vóc người, nhìn lấy cũng rất đáng yêu. Đáng yêu. Nasumi sợ hết hồn. Đây là nàng lần đầu tiên dùng như vậy chữ để hình dung chính nàng đây. Lúc này, Nasumi tự nhiên biết Isuka Shido đang suy nghĩ gì. Nàng khẽ hô thở ra một hơi, cố nén xấu hổ cảm giác, đẩy ra phòng thử quần áo màn cửa, nhìn lấy bên ngoài Isuka Shido, có chút khẩn trương hỏi, "Shido, như thế nào đây? Rất đẹp mắt." Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hắn cảm giác Nasumi quả thật biến thành, trở nên càng khả ái rồi. Nhưng dường như không chỉ là bởi vì quần áo nguyên nhân, mà là bởi vì nàng biến thành, trở nên khá tự tin. Có câu nói, tự tin nữ nhân là xinh đẹp nhất. Nếu như vốn là phi thường đáng yêu Nasumi tự tin lên, sẽ là như thế nào một fan mê người quang cảnh đây? Isuka Shido rất nghĩ mở mang kiến thức một chút, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này không gấp được, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Mà là khen ngợi đôi câu, đem áo lông mua, sau đó chuẩn bị đi kế tiếp địa điểm ước hẹn. Liền như vậy, Isuka Shido vì Nasumi mua khá hơn một chút quần áo. Hắn không có giống như kiểu trước đây đi thay đổi Nasumi hình tượng, mà là thử nghiệm vì Nasumi phối hợp thích hợp y phục của nàng. Hắn cho là cách làm như thế, mới có thể chân chính để cho nàng tự tin lên. Sau một tiếng, trên dưới toàn thân Nasumi quần áo đều bị Isuka Shido đổi qua một lần. Đầu tiên là cái mũ. Nasumi thật sự rất thích hợp đội nón. Linh trang thời điểm phù thủy cái mũ cũng rất tốt nhìn. Nhưng thường ngày lời, loại mũ này liền có chút quá khoa trương. Cho nên Isuka Shido chọn là đỉnh đầu màu đen cỡ nhỏ mũ beret. Nhẹ treo tại đỉnh đầu mũ beret cùng Nasumi một đầu kia tươi mới lục tóc. Thật sự rất xứng đôi, cực kỳ đẹp đẽ, mà phương diện quần áo, vẫn là mới vừa rồi lựa chọn lục lông trắng y, quần chính là một cái 7 phần sâu lam quần jean, cho Nasumi mang đến một chút nam hài tử tức giận cảm giác, liền có một loại hơi nghịch ngợm khí tức, toàn thân như vậy trưng diện, Nasumi quả thật đáng yêu không ít, hơn nữa rất phối hợp tính cách của nàng, vô luận là Nasumi hay là Isuka Shido. Đều lộ ra vô cùng hài lòng. Đương nhiên, càng quan trọng chính là Isuka Shido dọc theo đường đi bất ngờ tán thưởng Nasumi đáng yêu, để cho Nasumi càng ngày càng mà tự tin lên. Lúc này Nasumi đã không có mới vừa rồi cảm giác khẩn trương, mà là bắt đầu tung tăng cùng Isuka Shido trò chuyện đủ loại đủ kiểu sự tình. Shido Shido, chúng ta qua bên kia đi, Nasumi nhẹ nhàng nói. Sau đó cũng không có chờ Isuka Shido trả lời, liền chạy tới, bởi vì nàng biết, Isuka Shido nhất định sẽ không phản đối. Isuka Shido gật đầu cười, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một nhà manga tiệm cà phê. Cố tên tư nghị, chính là có manga nhìn tiệm cà phê, thích hợp thích xem manga các bằng hữu cùng đi, mà Nasumi cũng rất thích xem manga, bởi vì ngày mai là cuối tuần. Cho nên bây giờ người tương đối nhiều lắm, cần phải từ từ xếp hàng. Hai người đợi một hồi lâu, vẫn là không có vị trí. Cũng còn khá chính là, ở ngoài cửa chờ đợi, trước tiên có thể cầm lấy manga nhìn một chút, cũng không có nhàm chán như vậy. Nasumi cầm một vốn tên là Nguyệt San thiếu nữ Roman manga tạp chí, tại nồng nhiệt mà nhìn lấy, mà Isuka Shido thì tại nhìn thủy ảnh ninja bản in lẻ. Bởi vì sáng sớm hôm nay Tomoya Aki đã từng nói, gần nhất nội dung cốt truyện rất đặc sắc, cho nên hắn cũng có chút hứng thú, liền thừa dịp có cơ hội nhìn một chút. Isuka Shido nhưng là biết, Bất đồng tinh linh thích bất đồng hẹn hò hình thức. Giống như Toka mà nói liền rất đơn giản. Ăn ăn ăn là được rồi. Mukuro mà nói. Làm sao ngọt ngào làm sao tới. Kotori mà nói. Nàng thích đi chỗ nào liền tận lực thỏa mãn. Mà Nasumi. Chỉ cần có thể thật vui vẻ. Sau đó dụ dỗ nàng là được rồi. Phương diện nào đó tới nói. Coi như là tương đối dễ dàng thỏa mãn tinh linh. Si đâu. Nasumi đột nhiên mở to cặp mắt. Dường như nghĩ tới chuyện thú vị gì. Thế nào? Isuka Sido có chút tò mò nhìn đối phương. Người nói, nếu như ta đem cái thế giới này manga đều thấy một lần. Sau đó trở về đi thế giới bên kia vẽ ra tới. Không liền có thể lấy xuất đạo trở thành mangaka rồi sao? Nasumi hưng phấn nói, nàng họa công là Hong Junia đều phải cho khẳng định. Nhưng muốn trở thành mangaka, cũng không chỉ có họa công. Càng quan trọng chính là cố sự. Sau đó, Nasumi nghĩ không đến cái gì thú vị cố sự, cho nên vẫn không có xuất đạo. Nhưng nếu như nàng đem cái thế giới này manga cố sự nhớ kỹ, trở về chính mình vẽ sau đó đi gửi bản thảo, cảm giác liền có thể thành công. Isuka Sido ngẩn ngơ, đây không phải là kẻ chép văn, hoặc là nên nói là văn sao chép loli, bởi vì chính hắn cũng đang làm kẻ chép văn. Cho nên hắn cũng không phản đối hành động như vậy. Ngược lại, hắn cho là như vậy vì thế gian các độc giả mang đến thú vị cố sự. Nhất định là một chuyện tốt. Nhưng còn không có đợi Isuka Sido nói cái gì. Nasumi liền đột nhiên thay đổi chủ ý. Chỉ nghe nàng nói, quyết định rồi. Ta muốn ở bên này thế giới xuất đạo. Nhưng là, hiện tại các ngươi muốn thay phiên tới cái thế giới này. Một tháng cũng liền tới 2-3 lần. Thật sự có thời gian vẽ manga sao? Isuka Sido vốn là tán thành. Nhưng bây giờ lại có chút nghi ngờ. Dù sao, nếu như là thế giới bên kia. Nasumi có rất nhiều thời gian đi vẽ manga. Nhưng bên này mà nói. Một tháng chỉ có 2 thời gian 3 ngày. Hai bên thế giới vật phẩm là không thể hỗ thông. Cho nên nàng chỉ có thể ở cái thế giới này hội họa. Mới có thể tiến hành gửi bản thảo. Nhưng như vậy thật sự có đầy đủ thời gian hoàn thành vẽ thảo sao? Giống như vậy Nguyệt San là được rồi. Tới khi nào si đâu ngươi có thể làm cho chúng ta thời gian dài ở tại bên này mà nói. Suy nghĩ thêm nhiều vẽ một chút. Nasumi cười một tiếng. Chỉ trong tay Nguyệt San thiếu nữ tạp chí. Nói ra ý nghĩ của mình. Tới sở dĩ phải lựa chọn ở cái thế giới này xuất đạo. Đương nhiên là bởi vì Isuka Sido rồi. Isuka Sido ở cái thế giới này viết light novel. Các nàng những thứ tinh linh này cũng là biết. Dù sao Hong Junia cũng có giúp hắn vẽ tranh minh họa. Các nàng cũng biết. Isuka Sido sở dĩ làm như vậy. Là để kiếm tiền. Coi như hắn cùng các tinh linh thường ngày chi tiêu. Cho nên, Nasumi cũng muốn trợ giúp kiếm ít tiền. Mà trở thành mangaka hiển nhiên là một cái rất thích hợp biện pháp. Dù sao nàng bản thân mình liền muốn trở thành mangaka. Còn có thể kiếm tiền. Nếu như nàng manga có thể thành công. Cũng có thể giảm bớt Isuka Sido gánh vác đi. Đề tài phương diện nàng cũng không lo lắng. Nếu có thể đem cái thế giới này sao chép đi qua. Quá khứ, tự nhiên cũng có thể đem cái thế giới kia sao chép tới. Hơn nữa cái thế giới kia cố sự, Nasumi cũng tương đối quen thuộc, muốn sao chép cũng tương đối phương tiện. Quyết định rồi, ta, Nasumi, muốn trở thành một cái văn sao chép loli. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.